Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1067, Long Thần Huyết Thệ mở ra. Lý Minh tại phủ thành chủ cửa kiên nhẫn chờ đợi. Hoàng Nhĩ trưởng lão đã tiến về trong phủ thành chủ bái Nguyệt Đài tiến hành chuẩn bị. Vì bảo đảm lần này Long Thần Huyết Thệ có thể càng bổ trợ hơn công, Hoàng Nhĩ trưởng lão theo Lý Minh nơi này lấy đi mấy cây thần huyết tinh thạch. Tại bái Nguyệt Đài bốn phía bắt đầu thiết trí. Bái Nguyệt Đài vốn là Lý Minh lần thứ hai thăm dò Thiên Lang Ma Quật ngoài ý muốn phát hiện. Dùng trấn thiên ấn thu thập cái này thượng cổ thần tích về sau. Lần này xây dựng thêm, bị Hoàng Nhĩ trưởng lão cố ý sắp đặt tại phủ thành chủ đệ nhất trọng trong đình viện. Theo băng dao kéo lấy to lớn long thi chậm rãi tiến vào trong thành tâm quảng trường. Lý Minh mau để cho bọn họ dựa theo trưởng lão yêu cầu. Đem đầu này cự hình thượng cổ long thi ngang bày đặt tại phủ thành chủ trước cửa. May mắn hiện tại thần cảnh thành xây dựng thêm về sau, tòa này trung tâm quảng trường diện tích gia tăng không ít. Nếu không còn không cách nào dung nạp lớn như vậy một đầu long thần thân thể. Ngươi một chút nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến đến bái Nguyệt Đài chuẩn bị. Lý Minh nói ra, đa tạ chủ nhân. Băng Giao tuy nhiên mệt mỏi không chịu nổi, nhưng y nguyên vạn phần kích động. Hắn suốt đời mộng tưởng sắp bắt đầu thực hiện, dù là vì thế hy sinh tính mạng, hắn cũng là sẽ không tiếc. Ba vị đại thần đứng tại phủ thành chủ cửa nghỉ ngơi. Băng Giao chậm rãi đi vào trong đại viện, nhìn đứng ở bái Nguyệt Đài phía trên Hoàng Nhĩ trưởng lão. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lý Minh cùng Hoàng Nhĩ trưởng lão đều không nóng nảy, chỉ chờ Băng Giao khôi phục lực lượng lại nói. Vừa mới chờ đợi quá trình bên trong, hắn đã theo trưởng lão chỗ đó kỹ càng giải một chút liên quan tới Long Thần Huyết Thệ quá trình. Lại phát hiện tại loại này cao cấp tế tự quá trình bên trong, hắn thế mà gấp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể đứng ở một bên quan sát. Bất quá vẫn là có một chút cần hắn xác nhận, cái kia chính là tốt nhất trước giải trừ Băng Giao khế ước, để bọn hắn có thể không có chút nào trói buộc tiến hành nghi thức. Dạng này cũng có thể tăng lên huyết thể xác suất thành công. Mở ra khế ước ghi chép, Lý Minh chỉ chờ Băng Giao nghỉ xong, liền chuẩn bị chính thức giải trừ khế ước. Tại dưới tình huống bình thường, đã ký tên hệ thống khế ước không cách nào tùy ý giải trừ. Nhưng chỉ có một loại tình huống dưới có thể làm được. Cái kia chính là từ người chơi chủ đạo phát ra không công bằng khế ước. Tỷ như hắn cùng Băng Giao nô bộc khế ước. Các người chơi không có bất kỳ cái gì nỗ lực, chỉ là không chế tính khế ước có thể bị người chơi chủ động từ bỏ. Nó một số quy tắc loại khế ước, tỷ như thương nghiệp khế ước cùng công bình khế ước. Đây đều là không cách nào một phương diện giải trừ khế ước. Trừ phi song phương hiệp thương hoàn tất, thông qua phục vụ khách hàng chứng nhận mới có thể giải trừ. Yên tĩnh chờ đợi, sau 5 phút, Băng Giao rốt cục mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lóe ra kiên nghị quang mang, giống như có lẽ đã chuẩn bị hoàn tất, ta hiện tại thì cùng ngươi giải trừ khế ước, chúc ngươi thành công. Lý Minh đứng tại cửa chính nhìn hướng bên trong, lớn tiếng nhắc nhở, bất luận có hay không khế ước tồn tại, ngài đều là ta tôn kính nhất chủ nhân. Băng Giao quay đầu lại, cung kính cúi đầu nói ra. Đinh, Lý Minh lập tức lựa chọn hủy bỏ khế ước. Hai đạo bạch quang đồng thời từ trên trời giáng xuống, đem hắn cùng Băng Giao cùng nhau bao khỏa ở bên trong. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chính đang nỗ lực giải trừ. Xin ngài xác nhận ngài mệnh lệnh phải chăng tiếp tục. Tiếp tục. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chính đang giải trừ cùng NPC Băng Giao Long Đế nô bộc khế ước. Cái kia khế ước một khi hủy bỏ, ngài cùng đối phương chủ tớ quan hệ sắp giải trừ. Xin hỏi ngài có phải không suy nghĩ kỹ càng? hệ thống tin tức lại một lần nữa nhảy ra. Giải trừ khế ước thế nhưng là chuyện trọng yếu. Hệ thống không phiền chán lần nữa phát ra nhắc nhở. Là, bạch, trên thân hai người bạch quang bỗng nhiên phóng hướng thiên hư không. Hóa thành hai đạo lộng lẫy tinh quang biến mất ở trong trời đêm. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài nô bộc khế ước đã giải trừ. Cái kia NPC khôi phục tự do. Đa tạ chủ nhân. Băng Giao Long Đế xoay người, cung kính quỳ một gối xuống trên mặt đất. Tuy nhiên giải trừ nô bộc khế ước, nhưng là Lý Minh lại rõ ràng cảm giác được. Băng Giao hiện tại đối với hắn tôn kính, sau khế ước tại thời điểm càng gia tăng mấy phần. Người đi mau đi, cẩn thận an toàn, Lý Minh mỉm cười gật đầu nói. Băng Giao đứng người lên, quay đầu đi hướng về phía trước ngân sắc đài cao. Lý Minh cùng ba vị NPC đứng tại cửa ra vào nhìn lấy trong đình viện. Ngân sắc trên đài cao đứng đấy Hoàng Nhĩ trưởng lão, đã giơ hai tay lên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Khắp trời đầy sao ở giữa, một vòng trăng tròn lộ ra xinh đẹp như vậy. Chỉ thấy Hoàng Nhĩ trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay giơ cao bên trong, tựa hồ chính đang triệu hoán lấy cái gì. Bạch, đột nhiên, khiến người ta ngạc nhiên một màn đột nhiên xuất hiện. Trong bầu trời đêm cái kia vòng ngân sắc loan nguyệt thoáng cái lóng lánh lóa mắt ngân quang. Một đạo ngân sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, vừa vặn nghiêng nghiêng bao phủ tại bái phía trên đài ngắm trăng. Đem trọn cái ngân sắc đài cao chiếu rọi ngân quang lóng lánh. Bái nguyệt đài đã mở ra, chính đang hấp thu nguyệt hoa chi lực. Long đế huyết thệ đem sẽ nhận được bái nguyệt đài lực lượng chống đỡ. Cái này hẳn là không cần lo lắng. Tỳ hưu kinh hỉ nói ra. Nguyên lai trưởng lão thế mà biết sử dụng bái nguyệt đài phương pháp. Cái này quá tốt. Chúng ta cũng có thể mượn nhờ bái nguyệt đài tăng thực lực lên đây. Linh Thạch kích động nói ra. Bái nguyệt đài chi lực tăng thêm thành chủ đại nhân thần huyết tinh thạch. Cái này đều là cực kỳ bảo vật quý giá. Có dạng này bảo hộ, ta cũng không tin còn không thể thành công. Ngàn năm cổ hòe hưng phấn gật đầu nói. Ngay tại ba người nói chuyện ở giữa, Băng Giao đã đạp vào thềm đá, hướng về bái nguyệt đài đỉnh chóp đi đến, rất nhanh biến mất tại ngân sắc trong cột ánh sáng. Lý Minh nhất thời khẩn trương lên. Hắn biết, mấu chốt nhất một bước rốt cục muốn chính thức mở ra. Đứng tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm ngân sắc quang trụ bao phủ xuống bái nguyệt đài. Trên đài tình huống hắn căn bản thấy không rõ lắm, hiện tại cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ngao ô, trong một chớp mắt, bái nguyệt đài phía trên bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng long ngâm. Tuy nhiên cái này thanh âm cũng không có chánh thức thần long tiếng long ngâm cao như vậy càng to gió. Nhưng là cũng nghe được chấn nhân tâm phách. Thanh thúy tiếng long ngâm bay thẳng bầu trời đêm. Trong nháy mắt một đạo băng lam huyễn quang tại ngân sắc trong cột ánh sáng lóe sáng lên. Một đầu to lớn băng lam bóng người hướng lên thiên không. Tại ngân sắc trong cột ánh sáng bay thẳng cao hơn cao bầu trời đêm. Một đầu cự hình đá lạnh giao long màu xanh trên không trung cấp tốc vũ động. Băng Giao muốn hấp thu long hồn. Đây chính là phi thường mấu chốt một bước. Chỉ cần có thể hấp thu long hồn, hắn có thể nắm giữ chiếm cứ long thần thân thể khả năng. Tỳ hưu nhíu mày nói ra. Cũng ngay một khắc này, canh giữ ở bái nguyệt đài đằng sau địa tinh đại sư. Đột nhiên vung tay lên. Trong thân thể một đạo thanh sắc ánh sáng choáng ly thể mà ra. Trực tiếp bay lên không trung. Băng Giao thân thể vũ động. Bỗng nhiên long đầu hướng xuống. Đột nhiên lao xuống lấy đón lấy đoàn kia thanh sắc ánh sáng. Há to miệng rộng. Ăn tươi nuốt sống đồng dạng. Nhanh chóng đem trọn cái thanh sắc chùm sáng nuốt vào trong miệng. Đồng thời thân thể khổng lồ lần nữa biến mất tại bái nguyệt đài phía trên ngân sắc trong cột ánh sáng, vù vù, bái nguyệt đài bốn phía hồng quang chợt hiện, xếp thành một vòng thần huyết tinh thạch cùng nhau tản mát ra lập lòe tia sáng màu đỏ, hướng về Bái Nguyệt Đài đỉnh đầu hội tụ tới, tựa hồ là đang vì băng giao hấp thu long hồn cung cấp dùng sức lượng. Ngân sắc Bái Nguyệt Đài tê tôn lúc ngân quang lấp lóe, tựa như là sắp bốc cháy lên. Mau mau, Bái Nguyệt Đài cùng thần huyết tinh thạch đồng thời giúp đỡ. Thì nhìn băng giao vận khí, ngàn năm cổ hòe dị thường khẩn trương huy động quyền đầu. Cùng hắn bình thường tỉnh táo bộ dáng cơ hồ là một trời một vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.